Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, 95, Huyền Phỉ Nhiên, 1100 châu thêm càng, 95, Huyền Phỉ Nhiên, 1100 châu thêm càng, Mục Tuyển cũng là hôm nay vai chính chi nhất, rừng rậm lục tơ tằm áo sơ mi. Màu trắng tây trang áo khoác, cổ áo thủ công thêu thùa màu bạc phục cổ hoa văn. Phòng học có điểm nhiệt, hắn cởi áo khoác, đem cổ tay áo vãn đến khuỷu tay hạ, trắng nõn xương cổ tay rõ ràng trong sáng, có chứa ẩn ẩn dục cùng mị hoặc, không ngừng có nữ sinh lấy cớ lại đây tìm hắn tự chụp. Hắn đa số cũng là phối hợp, cùng Nam Thiên Viễn bất đồng. Mục Tuyển luôn là sang sảng mà cười, không chút nào bùn xỉn lộ ra 8 cái răng, tiêu chuẩn ánh mặt trời tiểu sinh, đọc hiểu Nam Thiên Viễn ánh mắt. Hắn dựa qua đi, Nam Thiên Viễn sườn ngạch lại điểm điểm nơi xa Huyền Phỉ Nhiên đang cúi đầu hoa di động, vừa rồi hảo đốn bận việc, chóp mũi thấm ra hơi mỏng mồ hôi, nàng mặt mày xinh đến đại khí lại tán loạn. Hai tròng mắt vi phân khai, trong mắt luôn là không chút để ý cười cùng nắm lấy không ra sương mù. Môi tuyến rõ ràng, môi trâu luôn là thủy nhuận đỏ sậm, hơi hơi thượng kiều, mép tóc không cao không thấp, tự mang mỹ nhân tiêm. Tuy trải thiên phân tề nhĩ học sinh đầu, vẫn thu không được trong xương cốt mị tốt đẹp, xích diễm nùng liệt. Chọc người thiêu thân lao đầu vào lửa. Di động một chỗ khác người hỏi. Bảo bối nhi, lần trước thoải mái sao? Huyệt Phỉ Nhiên thong thả đánh ra một cái dấu chấm hỏi, hưu. Lại hoạt thượng một cái tin tức. Này cuối tuần ra tới thả lỏng. Lộc cộc Huyền Phỉ Nhiên lạc chỉ. Ta nói rồi, nếu ngươi chủ động liên hệ ta, chúng ta liền xong rồi. Đối phương phát tới một cái đậu nành hãn. Ra tới ước còn trang cái gì thanh cao. Bộ ngực phập phồng. Huyền Phỉ Nhiên rất tưởng quăng ngã di động. Ngay từ đầu tiếp cận nàng nam sinh đều bị bởi vì nàng này trương xinh đẹp mặt. Dần già nàng dưỡng không ít cá. Tuy không phải ước nguyện ban đầu, nhưng thiếu nữ cũng khát vọng bị ngàn vạn người sủng. Kháng cự không được nùng liệt lại dễ dàng tới tay ân ái. Dắt trên tay giường dây chuyền sản xuất nói ái ngươi, quyết đoán kéo hắc xóa bỏ. Liền mạch lưu loát, lão sư tới. Huyệt Phỉ Nhiên phản xạ tính đem điện thoại tàng tiến án thư. Lại vừa quay đầu lại, nơi nào có lão sư. Lại nhìn đến Mục Tuyển trống ở trên bàn. Nhìn nàng cười, tươi cười nếu 3 tháng ấm dương. Xuân ý giạt rào, lại chọc ghẹo ta. Mục Tuyển một tay đáp ở nàng ghế dựa bối thượng, một tay bao nắm nàng án thư bên cạnh, đem nàng vây ở thân thể cùng vách tường chi gian, nổi bật. Hôm nay ta xoái không xoái? Thực xú thí hỏi, rất có người khác đánh ta má phải, ta đem má trái cũng thấu đi lên ý vị, những lời này ở Huyền Phỉ Nhiên tâm hồ đầu hạ đá. Từng vòng dạng khai gợn sóng. Huyền Phỉ Nhiên nhấp môi ước ngưng cười, đi đẩy hắn bả vai, ly ta xa một chút, người mỗi ngày đều rất xoái nha. Hát văn, truy tân váy 7 y linh ngũ đi đi 5-9%, vậy ngươi vì cái gì đều không tới tìm. Ta chụp ảnh chung, không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp. Huyền Phỉ Nhiên nói, về sau có rất nhiều cơ hội, gấp cái gì, một câu. Làm Mục Tuyển hơi say, có rất nhiều cơ hội, đây là ngầm đồng ý. Hay là một loại khác đáp lại sao? Mục Tuyển mọi nơi nhìn nhìn, đại gia ai bận việc nấy, lão sư cũng không có tới. Phòng học người không nhiều lắm, càng nhiều người đã sớm đi lễ đường, vũ rất lớn. Nện ở cửa sổ thượng, tan xương nát thịt, hắn trộm ai qua đi Huyền Phỉ Nhiên phấn má. Huyền Phỉ Nhiên cảm thấy một trận nhiệt khí trêu chọc, tưởng quay đầu hỏi ngươi muốn làm gì. Này một bên đầu, hai trương môi không hẹn mà gặp, hạt mưa từ cửa sổ cữu trượt xuống, hối thành một cái dòng suối nhỏ. Nàng mở to hai mắt nhìn. Hắn lại một phen chế trụ nàng vòng eo, khép lại hai mắt, chuồn chuồn lướt nước hơi xúc, ướt mềm đầu lưỡi liếm môi trâu. Huệ Phỉ Nhiên che miệng xem hắn, lông mi chớp, như là con bướm lóe cánh thoát đi nhụy hoa, lại mê người mùi hoa. Đều không phải nàng dừng lại lý do, nóng quá. Huệ Phỉ Nhiên cố tả hữu ngôn mặt khác, cởi áo khoác, chỉ ăn mặc màu trắng trường tụ miên tê, cầm camera đứng dậy, nhường một chút, Mục Tuyển chân dài ngăn trở nàng, không muốn dịch khai. Thật lâu sau, hắn tự giễu cười thanh, tránh ra, di động chấn động, hắn mở ra khóa màn hình, cùng Nam Thiên Viễn lịch sử trò chuyện ùa vào mấy chương cao thanh hình ảnh, hắn nhìn chằm chằm. Trong đó một chương nhìn thật lâu, ngón giữa ngón trỏ kéo ra màn hình đường chéo, phóng đại, tố nhan thiếu nam thiếu nữ, gắn bó như môi với răng, hắn say mê trong đó, nàng lại thanh tỉnh, y muốn thoát đi, Nam Thiên Viễn lại phát tin tức. Thanh xuân sổ lưu niệm, lại cười lớn hơn một chút. Huệ Phỉ Nhiên khom lưng quỳ gối một loạt nữ sinh trước mặt, chỉ đạo cảm xúc, thu vào màn ảnh, nổi bật, giúp chúng ta chụp một chương, nổi bật, ta cũng muốn, nổi bật, từ khu dạy học đến lễ đường. Huệ Phỉ Nhiên nghiễm nhiên thành lớp ngự dụng cùng quay chụp ảnh sư. Màn ảnh vai chính trừ bỏ muốn lên đài hai vị soái ca, càng nhiều là ngày xưa sớm chiều làm bạn cùng trường, vui vẻ, thất vọng, khẩn trương, ăn không ngồi rồi. Đều là thanh xuân nhan sắc, lễ đường khua chiêng gõ mõ tiến hành lên đài trước cuối cùng chuẩn. Bị Huyền Phỉ Nhiên ở hậu đài bắt giữ mấy cái màn ảnh, lại kéo ra rượu hồng vải nhung, đứng ở năm này tháng nọ mài mòn ra vết dạn cổ hương cổ sắc mộc chất sân khấu thượng. Hướng về phía trước nhìn ra xa, thính phòng thượng có lớp đã ba lượng vào bàn. Cao tam khu vực ngồi đến nhất mãn. Với bọn họ tới nói, ở giáo mỗi một ngày đều là đếm ngược, từ giờ trở đi, trải qua mỗi một việc, khả năng đều không thể trọng tới, gặp qua người, nói qua nói, cho rằng ngày mai còn rất dài, lại đảo mắt đồ vật, dẫm lên rộng lớn bậc thang. Bước lên bậc thang, Huệ Phỉ Nhiên đi đến lớp chỗ ngồi trước, xem nơi này xem nơi này. Nàng giơ lên tay. Búng tay một cái, các bạn học đình chỉ nói chuyện phiếm. Rất có hứng thú chuyển hướng nàng, thay từng người cho rằng tốt nhất biểu tình. Hơn 30 viên đầu nhỏ tễ ở bên nhau, thanh thuần đồng mắt cùng nhau nhìn phía nhiếp ảnh ra. Mục Tuyển cùng Nam Thiên Viễn bởi vì muốn lên đài, ngồi ở đằng trước, còn chưa có đi hóa trang. Chu Nhược Hành ăn mặc Nam Thiên Viễn giáo phục, ngồi ở hắn phía sau, cố ý kéo ra nửa cái thân mình, lại là lại ông tôi ở bụi này, có người ở dưới lén lút dắt tay. Có người mượn cơ hội này đi tới gần trong lòng cái kia thân ảnh, lấy cảnh trong khung khuôn mặt lại. Mơ hồ, này Vũ, là hạ tới rồi camera sao? Huệ Phỉ Nhiên nói chờ một chút, giơ tay lau lau khóe mắt, camera ra vấn đề sao? Vì cái gì vô pháp điều chỉnh tiêu điểm, tay nàng hơi run, thả lòng. Tới, mắt to, cười, một, nhị, tam còn không có hô lên tới. Có người vỗ vỗ nàng vai, chủ nhiệm lớp như cũ treo quốc bảo giống nhau quầng thâm mắt. Kính đen, hậu bình đế, ăn mặc không thú vị lại nhạt nhẽo, Huyền Phỉ Nhiên. Người cũng đi, ta tới chụp chụp ảnh chung. Lão sư, mau đi, chủ nhiệm lớp thúc giục nàng, nàng đem camera từ trên cổ bắt lấy giao cho chủ nhiệm lớp. Chạy thượng một bậc bậc thang, lại phát hiện không biết đứng ở chỗ nào hào, mọi người đều ngồi ở cùng nhau. Thân mật khăng khít, Mục Tuyển hướng Nam Thiên Viễn bên kia nghiêng nghiêng người. Nói, nổi bật, các bạn học kêu nhanh lên, nàng đành phải ngạnh ra đầu qua đi. Đèn flash, Rất nhiều người mắt gian đều là tinh quang rạng rỡ, chủ nhiệm lớp nói. Này ảnh chụp ta sẽ cùng đặt ở thời gian bao con nhộng, các bạn học. Chân chính cáo biệt đều không phải oanh oanh liệt liệt. Một cái xoay người, một tiếng tái kiến, khả năng chính là vĩnh viễn. Nàng vỗ vỗ tay, được rồi mau trở về ngồi xong. Mục tuyển Nam Thiên Viễn, các người đi hậu trường chuẩn bị, Chu Nhược Hành ngẩng đầu. Xem vô số đèn dây tóc ở khung đỉnh bắn hạ nửa muội quang. Đôi mắt một chút đau đớn, đã từng. Toàn ban là có như vậy một chương tập thể chiếu, cũng là ở văn nghệ hội diễn thượng. Chẳng qua lần đó, nàng cùng Huyền Phỉ Nhiên sóng vai đứng ở hàng phía sau. Ly Mục Tuyển cùng Nam Thiên Viễn có đường chéo khoảng cách, chủ nhiệm lớp cũng hiện giờ thiên nói. Như vậy ly biệt, quý trọng từ từ chữ, khi đó nàng hồn nhiên khó hiểu. Chỉ nghĩ khổ bức thao đản cao tam chạy nhanh qua đi. Nhìn không thuận mắt người liền có thể từ sinh mệnh biến mất. Nàng cũng có thể điên cuồng truy tinh đá cầu ngủ nướng. Không cần cùng chạy dài không dứt tác nghiệp lại dây dưa. Cái gì trợ thủ đắc lực định luật. Liên quan những người đó danh hiệu ứng. Hết thảy lăn xa. Lúc này đây. Nàng tưởng chậm một chút. Lại chậm một chút nói tái kiến. Quay đầu lại phát hiện. Trong tưởng tượng to lớn cáo biệt chung quy vô pháp thực hiện. Nếu tan cuộc khó có thể tránh cho. Chỉ có quý trọng hiện tại là đối chia lìa tốt nhất lời chú giải. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.